chiều vô bến vô bờ, lời thủy chung son sắt từng giờ, cùng anh câu hò hè. Mặc dù vẫn xa, anh luôn nhớ mùa đông, mang bao hơi ấm là câu quan họ quê rồi. giường để đó đợi ai, hử sáng lá hội hử. Hát sang lá ngắt ly nhĩ

rằng cành tre đưa trước ngõ, là gió là đà em vẫn mong chờ, sao chẳng thấy ai. chưa có ai. Tình à tình à tình tình tình tình a à, hồi a à, ư hồi hư la ư hồi hư. con đê là đê đầu làng, khăn nhung quân lính rộn ràng, áo cài huy bông. Em làm khổ tôi, nào đâu cái em lụa rồi, cái dây lưng đuổi nhuộm hồi sang xuân, nào đâu cái áo tứ thân, cái khăn mò quà, cái quần núi đen. Nói ra sợ mất lòng em, van em hãy giữ nguyên quê mùa. Như hôm em đi lễ chùa, cứ ăn mặc thế cho vừa lòng anh. Hoa chanh nở giữa vườn chanh, thấy u mình với chúng mình chân quê. Hôm qua em đi tình về, hướng đông gió nổi bay đi ít nhiều. Hôm qua em đi tình về, hướng đông gió nổi ít nhiều bay đi. Trăng tròn 16 thật to, người ta đi đứng thật đông. Đêm nay là hội trăng tròn, em đi xem hội trăng tròn. Áo quần hai gấm bành bao, nhìn lên trên trời ông trăng, soi lên bóng em nằm. Sáng đằng sau vầng trăng khoác em áo nguyệt, soi lên bóng em nằm. To người ta đi đứng thật đông. Đêm nay là hội trăng tròn, em đi xem hội trăng tròn. Áo quần hai gấm bành bao, nhìn lên trên trời ông trăng, soi lên bóng em nằm. Hãy subscribe. tròn thật sáng đằng sau. Vầng trăng khoác em áo nguyệt, soi lên bóng em nằm nghiêng. Ông trăng nghĩ à nằm nghiêng, ông trăng nghĩ à nằm nghiêng, ý ai à nằm nghiêng, nhân gian nghĩ à nằm nghiêng, ý ai à nằm nghiêng, nhân gian nghĩ à nằm to là cái bên sông kia. Có